Tận thế ca, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô lão hán không nghĩ Tiêu Diệu nói thật, nhưng Đường Kim Đống lại biết Tiêu Diệu cũng không có ý đùa ắn, bỗng nhiên xông lên trước nói: "Ta cho ngươi rút 500 ml máu, ngươi đưa thuốc cho bọn hắn đi." Tiêu Diệu nhất thời không biết nói gì, nàng nhìn Đường Kim Đống, lấy ba lô đeo trên vai xuống, từ bên trong lục ra hai ống tiêm, hai túi máu đầy cùng một túi máu rỗng. Những thứ này đều đã được Vương Vĩ sử dụng qua, bị nàng từ trên xe cứu thương thu thập lại. Thiết bị y tế vốn chỉ nên sử dụng một lần, bất quá lâm thời nảy ra ý tưởng, nàng cũng tìm không thấy thứ gì khác có thể thay thế. Trở lại xe cứu thương, Tiêu Diệu dựa theo phương pháp nguyên thủy nhất nàng thấy trong căn cứ, dùng dây trói chặt cánh tay Đường Kim Đống, đem kim tiêm thô bạo ấn vào mạch máu của hắn, máu đỏ tươi từng chút lấp đầy ống kim, sau khi rút đầy lại đem đổ vào túi máu, cứ như thế lặp lại. Nàng cũng không sợ nhóm máu khác nhau, dân chúng bình thường trong căn cứ bởi vì không có điều kiện chữa bệnh, thân nhân bằng hữu sau khi bị thương sẽ trực tiếp truyền máu, chưa từng nghe nói qua có người nào bởi vì nhóm máu xung đột mà xuất hiện bài xích, tựa hồ sau khi phóng xạ phát sinh các nhóm máu người đều bị đồng hóa. Hơn nữa những tật bệnh trong người đều được gen thay đổi lần đầu tiên loại bỏ, cho nên nàng cũng không sợ Đường Kim Đống có mắc phải bệnh truyền nhiễm gì không. Đường Kim Đống sắc mặt càng ngày càng khó coi, Ngô Hiểu Long bỗng nhiên lấy tay hung hăng đập lên xe cứu thương. Tiêu Diệu nói, ngươi chừng mắt cái gì, ta cho các ngươi thuốc là dùng để bảo mệnh, đổi một túi máu cũng không có gì quá đáng. Ngô Hiểu Long bất mãn hừ một tiếng, rút đầy một túi máu, Đường Kim Đống cơ hồ muốn ngất xỉu, Ngô Hiểu Long cùng Ngô Lão Hán đều phẫn hận chừng mắt nhìn Tiêu Diệu. Nàng dè dặt cẩn trọng thu hồi kim tiêm cùng túi máu, cuối cùng mới từ trong ba lô lấy ra hai bình thuốc giảm nhiệt. Ngô lão hán cầm thuốc đỡ Đường Kim Đống quay trở về nhà của mình. Tiêu Diệu đem những thứ có thể sử dụng trong xe jeep đều thu vào không gian, bước trên tuyết động đi về phía nằm. Nàng hiện tại đã góp nhặt được 3 túi máu của dị năng giả cao cấp, 2 túi của Đường Kim Đống, 1 túi của Tôn Âm Âm. Vì phải giữ máu bảo trì trạng thái đóng băng, nàng chỉ có thể cho chúng vào ba lô đeo trên người. Nếu có cơ hội, nàng rất muốn tìm một bộ máy phát điện còn sử dụng tốt cùng mấy cái tủ lạnh. Trời đã hoàn toàn về đêm, tang thi tại cửa trấn tuy rằng đã được thanh lý sạch sẽ, nhưng mới đi về phía trước chưa đến 1 cây số, Tiêu Diệu đã gặp phải tang thi mới. Nàng tận lực cẩn thận vòng qua tang thi, bởi vì mặt đường tuyết động rất dày, thời điểm nàng di chuyển khó tránh khỏi phát ra âm thanh, cho nên dọc đường đi thường gặp trở ngại, cũng may là tang thi trong trấn tuy nhiều, nhưng không có nhiều tang thi đã thức tỉnh dị năng như trên đường cao tốc thành phố di tốc độ biến dị tang thi cùng thức tỉnh dị năng giả phổ thông tại tỉnh Hát luôn luôn khiến Tiêu Diệu nghi hoặc. Tuy rằng kiếp trước tại căn cứ số 7 tin tức bế tắc nàng bởi vì quyền hạn quá thấp mà tư liệu nhận biết cũng không nhiều, nhưng nàng biết trước mắt tình huống tại tỉnh Hát tuyệt đối cùng căn cứ số 7 tại tỉnh Ca có khác biệt rất lớn, số liệu thống kê tại căn cứ không thể ứng dụng trên tỉnh. Không biết tỷ lệ tang thi biến dị tại quê nhà có quái dị như thế không? Nếu đúng như vậy, nơi đó có thể đã tệ hết sức rồi. Tiêu Diệu vừa chạy vừa nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đêm đen, lờ mờ bóng dáng nhà cửa vần đường, tuyết rơi đầy trời, không khí hít vào lạnh như băng, tang thi phía trước càng ngày càng nhiều, trên mặt đường bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 con tang thi tụ tập cùng nhau, chúng nó đem đường hoàn toàn chặn đứng. Ngao ngao, một tiếng hô bén nhọn hơn rất nhiều so với tang thi phổ thông truyền đến, đáy lòng Tiêu Diệu trầm xuống, tang thi đã thức tỉnh dị năng rốt cục xuất hiện. Phốc, phốc phốc, phốc phốc, âm thanh đạp trên tuyết cấp tốc truyền đến, một con tang thi lực lượng thể trạng cường tráng dần xuất hiện trong tầm nhìn của Tiêu Diệu, nó bước từng bước một trên lớp tuyết dày hướng Tiêu Diệu vọt tới, mỗi một bước đi tuyết động dưới chân nó đều sẽ bị lún xuống một lỗ lớn. Tiêu Diệu bỗng nhiên nắm chặt búa, mạnh mẽ chạy sang bên cạnh, trời đông giá rét, nàng cũng không định lãng phí thể lực cùng tang thi đã thức tỉnh dị năng lấy cứng đối cứng. Còn tang thi lực lượng đuổi sát bước chân của Tiêu Diệu nhảy lên trên vách tường một nhà dân, dọc theo tường nhảy đến một nhà khác. Liên tục chạy qua hai khu nhà, phía trước đã không còn chỗ đặt chân, đứng trên cao, nàng nhìn thấy hơn 2 cây số về phía trước chính là ruộng đất trống trải, lập tức sẽ ra khỏi trấn. Tang thi gần đó so với trong trấn còn nhiều hơn, mấy cơm phía trước đều đông nghìn nghịt, ít nhất có gần ngàn con tang thi đang bồi hồi, phòng chừng là bị thôn dân chạy ra từ trong trấn dẫn tới. Còn tang thi lực lượng luôn đuổi theo Tiêu Diệu gặp trở ngại, ở bên dưới phẫn nộ gào thét, dẫn tới những con tang thi khác. Tiếng hét bên tai âm vang, Tiêu Diệu cân nhắc một chút quyết định trốn vào không gian bổ sung thể lực, sau đó từ nơi này cường hoành lao ra. Không nghĩ tới một chân nàng vừa mới bước vào cửa không gian, liền nghe thấy xa xa mơ hồ truyền đến tiếng động cơ gầm rú, nàng nhìn về phương xa, dần nhìn thấy mấy chiếc xe cơ động không biết tên cấp tốc hướng trấn nhỏ chạy đến. Mấy chiếc xe cơ động này giống như đang bị cái gì khủng bố đuổi theo, chúng cấp tốc chạy cũng không quan tâm tạp âm từ xe sẽ hấp dẫn tang thi. Giống, giống, tang thi nguyên bản vây quanh bên ngoài trấn bị tạp âm hấp dẫn, ào ào chạy đến phía xe cơ động, chỉ có tang thi đang vây xung quanh Tiêu Diệu không dịch chuyển. Chạy dẫn đầu ở phía trước là một chiếc xe không có đèn, Tiêu Diệu mơ hồ nhìn thấy đó là một chiếc xe máy màu trắng khí phái. Nó chạy hết sức nhanh, khoảng cách đến đám tang thi ngoài trấn ngày càng gần, xe máy cũng không định giảm tốc, tựa hồ là muốn băng qua bầy tang thi. Tiêu Diệu mơ hồ cảm giác được không thích hợp, không có chiếc xe nào nguyện ý không giảm tốc độ mà vọt thẳng vào bầy tang thi, trừ phi phía sau nó còn có địch nhân lợi hại hơn đuổi theo, nhưng chẳng lẽ còn có thứ gì khủng bố hơn cả ngàn con tang thi sao? Oành, ầm, con tang thi lực lượng đứng cách Tiêu Diệu không xa rốt cục đập vỡ một mặt vách tường vọt tới phía dưới mái nhà Tiêu Diệu đang đứng. Tiêu Diệu lấy ra súng lục, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe máy phía xa. Xe máy rốt cục cùng tang thi phía trước gặp nhau, chỉ thấy nó không giảm tốc chút nào đụng qua tang thi, nhưng đánh bay một con, phía sau lập tức xông lên càng nhiều tang thi chạy trước xe máy càng lúc càng đông, người ngồi trên xe tựa hồ lấy ra vũ khí gì đó, hắn mạnh mẽ đem hai con tang thi phía trước đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách quá xa hơn nữa trời lại tối, Tiêu Diệu thấy không rõ lắm người ngồi trên xe máy đến cùng là lấy ra vũ khí gì, nhưng nàng đoán đó hẳn là gậy sắt cỡ lớn hoặc là trường đao, bằng không sẽ không có lực lượng lớn đến như vậy. Hơn nữa người có thể vừa lái xe vừa đánh bay mấy cân tang thi tuyệt đối là dị năng giả lực lượng cấp bậc kháng thể cũng sẽ không thấp. Tiêu Diệu dùng chân quét bớt tuyết đọng trên cao, phòng ngừa bản thân nhất thời trượt chân rơi xuống đất. Còn tang thi lực lượng phía dưới vẫn tiếp tục đem phòng ốc đập vỡ, Tiêu Diệu bỗng nhiên thu hồi súng lục từ trong thắt lưng cởi xuống một đoạn dây thừng, cột một đầu dây vào ống khói, nàng nắm chặt đầu dây còn lại đi đến bên rìa mái hiên, tay phải cầm búa hung hăng chém xuống. Còn tang thi lực lượng phía dưới đang ngửa đầu nhìn, búa của Tiêu Diệu vừa vặn chém trúng đầu nó, lưỡi búa khảm vào xương sọ. Còn tang thi lắc lư một chút rồi cầm lấy lưỡi búa đang cắm vào đầu mình rút ra, tiếp tục đập vỡ vách tường. Tiêu Diệu lại giơ búa mạnh mẽ chặt, sau vài giây rốt cục đem con tang thi lực lượng này chém ngã trong tuyết. Cách chương.